Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, quá nửa là. Sáng sớm, mây mù vẫn không có tản đi, gà trống hay dùng tiếng kêu to báo cáo ánh bình minh đến. Sâu trong núi lớn các thôn dân rời giường, mang theo cái cuốc rơi xuống. Bọn họ ngày qua ngày, đời đời kiếp kiếp đều quá kiểu sinh hoạt này, ngày hôm nay lại nghênh đón thay đổi. Mấy chiếc xe ngựa xử đến cửa thôn, đi vị kế tiếp đạo sĩ, cùng với quản lý khu vực này Hương Đại Phu, cũng chính là Hương Trưởng. Trưởng thôn có ở đây không? Trưởng thôn, Hương Trưởng kêu vài tiếng, trưởng thôn mang theo mấy cái thôn dân đi tới. Tiên sinh, trưởng thôn đối với Hương Trưởng chắp tay bái một cái, nhìn về phía đạo sĩ, vị đạo trưởng này là, hắn là từ Vương Đô lại đây. Hương Trưởng nói rằng, còn nhớ ta tháng trước cùng ngươi nói sự sao? Trưởng thôn gật đầu, tháng trước Hương Trưởng tìm hắn, nói nơi này khí hậu thích hợp, muốn cho các thôn dân cải loại một ít dược thảo. Những kia dược thảo là dùng để luyện đan. Ngạo Lai Quốc đang tiến hành các loại cải cách, tìm phương hướng thời điểm, đem luyện chế đan dược làm trọng điểm. Ngươi cân nhắc thế nào rồi? Hương Trưởng hỏi, trưởng thôn trả lời. Ta cùng đoàn người thương lượng qua, đoàn người đều đồng ý, chỉ là không biết có thể hay không loại tốt. Những dược thảo này không khó trồng trọt. Đạo sĩ mở miệng nói rằng, bệ hạ phái ta lại đây, cũng chính là vì giáo dục các ngươi. Hắn phất trần vung lên, từ trong xe ngựa bay ra vài túi màu trắng hạt tròn. Đây là cái gì? Trưởng thôn hướng về hạt tròn nhìn lại. Hoa quả sơn phân. Đạo sĩ nói rằng, loại này phân có thể để bù đắp thổ địa không đủ. Ta mỗi một quãng thời gian sẽ dẫn nó lại đây. Dược thảo sau khi lớn lên, cũng sẽ có người lại đây thu mua. Trưởng thôn vui vẻ, sau đó lại có chút lo lắng. Không cần lo lắng, Hương cười dài nói. Đạo trưởng ở Hoa Quả Sơn học bổ túc. Bệ hạ mệnh hắn chủ quản bổn huyện việc đồng áng. Sẽ không lừa dối cho ngươi. Trưởng thôn này vừa nghe, mới an tâm xuống, trong thôn mới xây một chỗ lớp học. Hương Trưởng lại nói lên một chuyện, nhà các ngươi có hài đồng, đều có thể miễn phí quá đi học. Có ở trên trời hai cái tiên nhân vừa vặn bay qua. Nghe được câu này, ở đám mây ngừng lại. Miễn phí, Phúc Tinh mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là thật hay giả? Qua xem một chút liền biết rồi. Lộc Tinh hướng về trong thôn bay qua. Bọn họ biến thành phàm nhân, ở trong thôn bái phỏng lớp học. Lớp học sơ thiết không lâu, tựa hồ là muốn truyền chút cơ sở đạo thuật tri thức, sàng lọc có đạo thuật thiên phú người hơn nữa bồi dưỡng. Không có thiên phú hài đồng cũng có thể ở lớp học biết chữ, tương lai còn có thể học tập cái khác kỹ thuật. Miễn phí đương nhiên cũng là thật, thực sự là thủ đoạn cao cường. Phúc Tinh không nhịn được than thở, lấy quốc phú mà tế bần. Để hài đồng học tập, tuy rằng không thể nói hoàn toàn công bằng, nhưng đã tương đương khó được, mà đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Lộc Tinh gật đầu, cười nói, Ngạo Lai Quốc biến cách chi lớn, không thể tận thiện tận mỹ, nhưng sau đó trung quy sẽ từ từ hoàn thiện. Nói không sai, Phúc Tinh lòng tràn đầy trấn an, những hài đồng này ngược lại có phúc khí, có thể nắm giữ bậc cha chú không có cơ hội. Thọ Tinh đối với Hầu Vương khen không dứt miệng, nói hắn có đại tài. Ta nguyên lai không tin, nhìn mấy tháng, nhưng là tự giác xấu hổ. Phúc Tinh thở dài nói, bọn họ là năm nay tiên nhân hạ phàm, do Nam Cực Thọ Tinh giới thiệu mà tới. Phúc Tinh trưởng quản thiên hạ phúc sự, hắn ở Ngạo Lai Quốc nghe thấy, nhưng là một ít chính mình chưa từng hiểu rõ phúc sự. Có thể Hầu Vương nói không sai. Chúng ta quá mức tản mạn rồi. Lộc Tinh nói rằng, Phúc Tinh gật đầu tán thành. Hai người rời đi học đường, đáp mây bay trở lại Hoa Quả Sơn. Vân Tiêu Thành, bốn tên lão hầu đang ở vì tống biệt yến mà bận rộn. Hầu Vương phải đi rồi. Phúc Lộc hai tinh biết được nguyên nhân, không khỏi giật nảy cả mình. Chuyện khi nào? Ngay ở trước đây không lâu. Lão hầu nhóm có chút cao hứng. Thái Bạch Kim Tinh mang theo Ngọc Đế ý chỉ hạ phàm. Phong Đại Vương làm trí chân trí thiện hiền đức đại thánh. vào ở Quan Tinh Đài Hiền Đức Cung. Quan Tinh Đài, Hiền Đức Cung, Phúc Lộc hai tinh liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ làm sao chưa từng nghe nói Quan Tinh Đài có cái Hiền Đức Cung. Hiền Đức Đại Thánh cũng rất kỳ quái. Đây là ra sao tiên chức? Phúc Lộc hai tinh một câu hỏi. Lão hầu nhóm cũng không làm rõ ràng được. Thật giống là cho các vị tiên nhân dán ngôn. Chấm ngoặc kép, đại vương nói là nhàn kém. Bọn họ trả lời. Phúc Lộc hai tinh vừa nghe liền rõ ràng. Cái này Hiền Đức Đại Thánh chỉ là hư chức. Bệ hạ thực sự là lãng phí nhân tài. Phúc Lộc hai tinh không nhịn được nghĩ đến. Lấy Tôn Ngộ Không tài năng, cho một cái hư chức thực sự là phung phí của trời. Bất quá Tôn Ngộ Không tựa hồ không có như thế nghĩ. Hắn ở Tống Biệt Yến thượng biểu hiện rất là hào hiệp. Không ít yêu vương khóc lóc hướng về hắn cáo biệt, trái lại bị hắn mắng một phen. Ta chỉ là rời đi mười mấy năm, có cái gì tốt khóc? Tôn Ngộ Không vừa bực mình vừa buồn cười. Trên đất mười mấy năm, chính là trên trời mười mấy ngày. Hắn ở trên trời chờ cái mười mấy ngày sẽ trở lại. Tự nhiên phun không ra cái gì sầu não tâm tình. Ta rời đi thời kỳ, các ngươi phải cực kỳ phát triển Hoa Quả Sơn. Chờ ta trở lại, nếu như không cái gì tiến bộ, đừng trách ta tức giận. Tôn Ngộ Không nói rằng, đám yêu quái dồn dập gật đầu. Tôn Ngộ Không lại gọi Trấn Nguyên Đại Tiên, Nhị Lang Chân Quân cùng với Kim Sí Đại Bằng. Ba cái này mạnh nhất chiến lực thật tốt bảo vệ Hoa Quả Sơn. Có chúng ta ở đây, người cứ yên tâm đi. Nhị Lang Chân Quân đáp ứng thoải mái. Kim Sí Đại Bằng từ lâu làm quá hứa hẹn, tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Chỉ có Trấn Nguyên Đại Tiên, trên mặt lộ ra vẻ trần trờ, tựa hồ có lời muốn nói. Đại Tiên có chuyện liền giảng. Tôn Ngộ Không nói rằng, vậy ta liền thẳng thắn. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, trong 20 năm này, ta cùng Hiền Đệ giảng đạo thành công. Hiền Đệ vừa đi, ta cũng muốn nhân cơ hội bế quan một quãng thời gian. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, hắn gật gật đầu. Vậy ta liền đem Hoa Cốc giao cho Kim Thiền Trưởng lão bảo vệ rồi. Cái gì? Trấn Nguyên Đại Tiên sững sờ. Hoa Cốc, Hoa Cốc là Hoa Quả Sơn yếu địa, cần chuyên gia bảo vệ. Tôn Ngộ Không nói rằng, ta nguyên muốn cho ngươi. Chấm ngoặc kép, liền giao cho ta đi. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, ta không bế quan rồi. Tôn Ngộ Không cười cợt, sau đó nhìn về phía Ngao Loan. Cái khác to nhỏ mọi việc, liền đều giao cho ngươi phụ trách rồi. Ngao Loan gật đầu. Sau đó, Tôn Ngộ Không đem một thanh kiếm gỗ đưa cho Ngao Loan. Ngao Loan ngẩn người một chút. Đây là cái gì? Chuôi này kiếm gỗ cùng trước đây kiếm gỗ không giống. Phía trên tựa hồ có kim quang lưu động. Ta thấy ngươi đem bội kiếm đổi thành kiếm gỗ, đặc biệt vì ngươi luyện chế một cái. Tôn Ngộ Không nói rằng, tuy rằng không phải thần binh lợi khí gì, nhưng sẽ không bại bởi ngươi trước đây bảo kiếm. Ngao Loan một mặt kinh hỉ, trân trọng cất đi, cảm tạ huynh trưởng. Nàng đem kiếm gỗ ôm vào trong ngực, đầy mặt vui sướng. Quá nửa là bỏ thêm một cọng lông. Chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Đại Tiên trong lòng thầm nghĩ. Hắn đối với Tôn Ngộ Không quá giải rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.